Hàng vật, chương 29, C29, quê hương Giang Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường. Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ. Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Những ngày trốn học, đuổi bướm cầu ao. Mẹ bắt được, chưa đánh roi nào đã khóc. Có cô bé nhà bên, nhìn tôi cười khúc khích. Cách mạng bùng lên. Rồi kháng chiến trường kỳ, quê tôi đầy bóng giặc, từ biệt mẹ tôi đi, cô bé nhà bên, có ai ngờ, cũng vào du kích, hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích, mắt đen tròn, thương thương quá đi thôi. Giữa cuộc hành quân không nói được một lời, đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại, mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi, hòa bình tôi trở về đây, với mái trường xưa, bãi mía, luống cày. Lại gặp em, thẹn thùng nép sau cánh cửa, vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ, chuyện chồng con, khó nói lắm anh ơi, tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi, em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng, hôm nay nhận được tin em, không tin được dù đó là sự thật, giặc bắn em rồi quăng mất xác, chỉ vì em là du kích, em ơi, đau xé lòng anh, chết nửa con người. Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm, có những ngày trốn học bị đòn roi. Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất, có một phần xương thịt của em tôi. 1960. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu phổ nhạc. Nguồn, Giang Nam, tháng 8 ngày mai, nhà xuất bản Văn Học, 1962. Cách chương.